Hồng Liên Bảo Giám, chương 1719, Mạnh Yếu, 2, Góc Chuyện audio.com, mọi người đi bố trí sự tình di chuyển vị diện, lần này bất đồng trước đây. Trước đây rời vị diện đều ở phụ cận thần châu thế giới, không có phiêu lưu gì. Mà vị diện này quá xa xôi, trên đường gặp phải địch nhân gì cũng nói không chính xác. Bản thân Tô Kính bắt đầu tính toán, hắn tính toán là hệ thống phòng ngự trong tinh vân của Vô Vọng Thiên. Trên thực tế, đó là tiên trận khổng lồ, hạch tâm trận pháp là ba viên hàng tinh to lớn. Trung tâm ba viên hàng tinh kia có một đồ vật Tô Kính nhìn không thấy, chính là bí mật của tiên trận. Bí mật nội bộ, hắn không có cách nào tra xét thế nhưng bí mật ngoại bộ liền dễ hơn nhiều. Đây là một trận pháp côn lôn hệ, xung quanh bản thân côn lôn trôi nổi ngọn núi, nếu có quy tích như vậy, hệ thống lực lượng của toàn bộ côn lôn sẽ đề thăng lên. Nếu có thể sáng tạo trận pháp như vậy, không sai biệt lắm tiên cảnh thế giới sẽ lần thứ hai tấn chức có thể dung nạp kim tiên. Bản thân chế tạo trận pháp địa phương cải tiến sẽ rất lớn, mà vô thượng đại la kim tiên kia bố trí tinh vân đại trận cũng chưa chắc là bản thân hắn sáng tạo, sợ là được từ một tiên đế. Dưới sự chủ trì của Bạch Vô Ưu, trận pháp vận chuyển vị diện chỉ dùng 4 ngày liền hoàn thành. Tô Kính vẫn không tính toán ra tất cả bản vẽ của tinh vân trận pháp. Cái này cũng bình thường, đây chính là đồ vật do vô thượng đại la kim tiên bố trí, Tô Kính có thể bắt chước ra một phần vạn cũng đã không được. Ngay cả một phần vạn này, không có năm 30 năm, Tô Kính cũng tính toán không ra. May mà sau khi trở về có thần lâm giúp một tay, còn có thần binh khôi lỗi số lượng khổng lồ có thể phụ trợ. Hiện tại Tô Kính chỉ là đáp cái giàn giáo ra, còn phải gia nhập đồ vật thuộc về mình. Trọng yếu nhất là cái này có thể để nhân sâm quả thụ tham dự vào. Sau cùng bản vẽ định hình, phải ở dưới nhân sâm quả thụ, bằng không mà nói, giá trị của bản vẽ này sẽ co lại nghiêm trọng. Toàn bộ vị diện khiêu dược tốc độ lý luận viễn siêu thần mộc hạm. Nhưng tốc độ thực tế, ngay cả 1/5 của thần mộc hạm cũng không bằng. Nói là di chuyển vị diện, trên thực tế tối đa mang đi một ít tiểu hành tinh ở xung quanh, không có khả năng mang đi vũ trụ thiên thể trọng yếu ở phụ cận. Vị diện này bao phủ ở trong tinh huy sáng lạn, bỗng nhiên trong lúc đó, nhân loại ở trên đại địa đều phát hiện thế giới rơi vào hắc ám. Ánh trăng tiêu thất, tinh quang chỉ cực kỳ yếu ớt mơ hồ xuất hiện ở trên thiên khung. Phàm nhân sợ hãi, Bạch Vô Ưu làm sao đi chiếu cố. Hắn điều khiển trận pháp kéo vị diện đi về phía trước, đám người Tô Kính thì tùy thời chú ý phía trước có nguy hiểm, có địch nhân gì không. Khiêu dược như vậy, thời gian càng nhiều, ước chừng hơn 60 năm, quá trình khiêu dược biến mất Tô Kính tính toán rất rõ ràng, bên thần châu thế giới kia, sợ rằng ngay cả 3 tháng cũng không có vượt qua. Cũng may lúc này, bên tiên cảnh thế giới kia Côn Lôn đã có thể triệt để liên lạc. Trong trận pháp phụ trợ, Ngọc Thạch tiêu hao rất nhanh, Tô Kính phỏng chừng, ở trước khi Ngọc Thạch hao hết nhất định có thể trở lại tiên cảnh thế giới. Bởi vì khiêu dược đi vào quỹ đạo bình thường, Tô Kính lại tới tìm Bạch Vô Ưu, hỏi hắn sự tình năm đó. Bất quá mới bắt đầu Tô Kính nói cũng mặt khác đồ vật. Vô Ưu, ngươi hẳn là đổi một cái tên a. Vì sao vậy lão sư? Phu nhân ta cũng gọi là Vô Ưu. Bạch Vô Ưu không khỏi im lặng nói. Gạch nối, góc chuyện audio.com, mời lão sư ban tên. Gọi Bạch Hiền a, cải danh Bạch Hiền, liếc mắt nhìn Bạch Thánh, nghĩ thầm, đây là tiết kiệm trí nhớ sao? Bất quá hắn không phải là thần linh cần tín ngưỡng, cải danh gì đó, cũng không sao cả. Cùng sư mẫu một cái tên, hắn cũng cảm thấy không được tự nhiên. Trước tiên ta hỏi một chút, Bạch Hiền, người biết khế ước nhân tồn tại không? Bạch Hiền gật đầu nói, cảm giác không bằng người xâm lăng thiếu chút nữa tiêu diệt vũ trụ chúng ta, khế ước nhân xuất hiện qua rất nhiều lần, chỉ cần một tiên đế đứng ra, là có thể dễ dàng quét dọn. Tô Kính nói, thế nhưng, khế ước nhân vô cùng vô tận thôn phệ một cái lại một cái vũ trụ, làm sao sẽ nhỏ yếu như vậy? Bạch Hiền ngẫm lại nói. Hẳn là phân đẳng cấp AH, ta biết thủ lĩnh của khế ước nhân, gọi là chủ thần. Chủ thần này, chắc là khế ước nhân cao cấp nhất, sau đó phía dưới còn có nhân vật trọng yếu bất đồng, thống lĩnh khế ước nhân tầng tiếp theo. Thật giống như thần linh, có đôi khi sẽ chế tạo một ít phó thần. Lão sư gặp phải khế ước nhân, có lẽ là loại cường đại nhất này. Tô Kính lắc đầu nói, cũng không phải như vậy, ta gặp phải khế ước nhân, còn rất nhỏ yếu. Chỉ là thông qua suy tính, trong khế ước nhân, cũng sẽ có tồn tại cường đại giống như kim tiên, thậm chí vô thượng đại la cũng không có vấn đề. Cái suy tính này, sẽ không sai. Thì tính sao, chỉ cần khế ước nhân thần, không cách nào tự mình xuất thủ, như vậy khế ước nhân vĩnh viễn sẽ không thể thật vô địch. Bạch Hiền tự tin nói. Vì sao nói như vậy? Tiên đế, là cực hạn của tất cả tu luyện giả. Dù cho ngươi cảnh giới vượt lên tiên đế, ở trên lực lượng, cũng sẽ không có đề thăng gì nữa. Đây là quy tắc của vũ trụ quyết định tồn tại vô địch chân chính, trừ khi là phá diệt tất cả vũ trụ, sau đó tập trung tất cả vũ trụ quy tắc vào một thân. Nhưng như vậy mà nói, vô luận ngươi tu hành công pháp gì cũng sẽ bị lực lượng quy tắc cường đại này đồng hóa, kết quả cuối cùng chính là... Tô Kính gật đầu nói, minh bạch, kết quả cuối cùng là người này co lại thành một điểm, tất cả vũ trụ sẽ cùng nhau tiêu vong. Chính là như vậy, khế ước nhân thần, mạnh nhất bất quá là tiên đế mà thôi. Mà tiên đế cường đại trở lại cũng không thể đại lượng chế tạo kim tiên, chỉ có thể chế tạo nhiều chân tiên mà thôi. Thế nhưng chân tiên ở trong mắt cường giả, lại tính cái gì, thậm chí không thể cùng vũ trụ đồng mệnh. Bạch Hiền cũng không cố kỵ thân phận của mọi người, ăn ngay nói thật. Giả thiết khế ước nhân có 1 vạn tiên đế, muốn tấn công vũ trụ của chúng ta, thế nhưng một vũ trụ dung nạp số lượng tiên đế là có hạn. Bọn họ khả năng chỉ có thể phái 100 cái qua đây. Trên số lượng, vĩnh viễn sẽ không nhiều bằng vũ trụ của chúng ta. Nếu như một vũ trụ bị thương, còn có thể hạn chế lực lượng đẳng cấp cao hơn tiến nhập. Vậy khế ước nhân kia có lực lượng hủy vũ trụ của chúng ta. Cách chương.